Thần Hoàng, chương 945, Đạo gia tu giả, 2, góc truyện audio.com. Dựa theo cách nói của sư đệ hắn, vị quân thượng kia hơn phân nửa chỉ là nghĩ không muốn ra mặt mà thôi. Tuy là nhân quân, nhưng có đôi lúc cũng tùy hứng giống như tiểu hài tử. Suy nghĩ điểm này, khóe môi Nhâm Thiên Hành không khỏi hơi nhếch lên, quốc quân như vậy ngược lại thật là thú vị. Hơn nữa quân thượng tài đức sáng suốt tuyệt không vì yêu thích một người, mà sai lầm quốc sự. Mặc dù thực sự là oán hận bá phụ, kỳ thực cũng không cần lo lắng. Đổi lại người bên ngoài tự nhiên là phải lo lắng, dù sao gần vua như gần cọp. Nhưng đổi thành tông thù, Nhâm Thiên Hành lại không cho là vậy. Nhâm bác nhíu nhíu mày, tiếp đó vẫn là lo lắng thở dài. Ở trong lòng hắn, kỳ thực đã đem tông thủ xem như hậu bối của chính mình, là thân nhân chất tử. Chấp trưởng Kiền Thiên Sơn đại chính gần 20 năm, hắn là tận mắt thấy tông thủ trưởng thành. Lúc nhỏ khiến người lo lắng, sau đó ngư dược long môn hóa long, ngạo lăng vu không. Phía dưới phiên vân xa bất chợt dừng lại, Nhâm bác đang thầm cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy ở ngoài cửa xe, một vị thất tuần lão giả, vội vã đi vào. Chính là quản gia theo hắn nhiều năm, bước vào trong xe, đã cúi người hành lễ. Bẩm gia chủ, là Bạch Linh quan chủ đang ở trước xe cầu kiến. Nói là muốn cảm ta đại đức của gia chủ, lão bộc không dám tự quyết. Vừa nói, vừa đem một hộp lễ trong tay nâng lên, cung kính trình lên. Nhâm bác trước không tiếp lấy, thần tình nhàn nhạt lại nhìn về phía bên ngoài cửa sổ xe lần nữa. Chỉ thấy mấy đạo nhân, đứng trước ở trước phiên vân xa. Một vị đứng đầu thân mặc bạch y, khí độ thanh tao lịch sự. Tựa hồ là nhận thấy được ánh mắt của Nhâm bác đã hướng phía bên này khẽ khom người một cái, vẻ mặt mỉm cười. Nhâm tướng năm trước một phong tấu chương cứu sống trăm vạn tính mệnh của đạo gia ta. Bạch Vân quan chủ tử quy thay đồng nghiệp đạo môn ta tại đây tạ ơn đại đức của Nhâm tướng. Có chuyện quan trọng khác muốn nhờ, không biết Nhâm tướng có thể cùng chúng gặp mặt nói chuyện hay không? Bạch Linh quan ta sau này tất có hậu báo, sẽ không khiến Nhâm tướng thất vọng. Nhâm bác hai mắt khẽ chăm chú lại, tiếp đó lại cười lạnh một tiếng, trực tiếp đem hộp lễ kia cầm lấy tung ra bên ngoài cửa sổ xe. Cút cho ta, ngữ âm như đinh đóng cột không để lại nửa phần dư địa tràn ngập vẻ chán ghét. Nhâm Thiên Hành bên kia cũng là hấp một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy hộp lễ kia ở bên ngoài cửa sổ mở ra. Bên trong không ngờ hơn 10 mai cửu giai linh thạch rơi xuống trên mặt đất. Thành ý này cũng thực là đủ 10 phần, ngay cả hắn, lúc này cũng hơi cảm thấy tiếc hận. Lão bộc kia biết được tâm ý của Nhâm bác không nói được một lời đi ra ngoài xe. Sau đó cỗ phiên vân xa này cũng chậm rãi tiếp tục đi về phía trước. Thần tình Nhâm Thiên Hành lúc này cũng hơi chăm chú, đem những cửu giai linh thạch kia ném ra sau đầu, ngưng trọng nói. Bá phụ quân thượng lần này mời ta trở về, đúng là vì chinh phạt ngoại vực. Vô duyên vô cớ, đã đem hắn từ Huy Châu triệu hồi. Nhâm Thiên Hành càng nghĩ, cũng chỉ có thể là vì chuyện này. Trên đường trở về, vẫn đang vì thế mà thấp thỏm lo lắng. Chỉ là lời này vừa mới ra khỏi miệng, Nhâm Thiên Hành đã nhăn mày lại. Từ Quy Tử, cái tên này, hắn tựa hồ đã nghe qua ở đâu rồi. Phiên vân xa không nhanh không chậm quanh co khúc khuỷu mà đi, không đến nửa khắc chính là rời xa ngoài mấy trăm trượng. Từ Quy Tử đứng ở bên đường, lại là thần tình đạm mạc mang theo vài phần lãnh ý từ xa. Góc truyện audio.com, nhìn cỗ xe của Nhâm Bắc biến mất ở chỗ rẽ của nhai đảo. Thẳng đến lúc này, mới tiện tay một cái, đem những linh thạch rơi trên mặt đất kia toàn bộ thu nhập trong tay áo. Sau đó nét mặt lại tràn đầy tiêu ý, đều nói vị Nhâm tướng này tính tình ngay thẳng, hôm nay gặp mặt quả là như vậy, trong lời nói cư nhiên còn hàm chứa vài phần kính nể. Tựa hồ nửa điểm cũng không có bởi vì chữ cốt kia của Nhâm bác mà tâm sinh oán giận. Ở bên cạnh một vị đạo nhân khác lúc này lại hơi chút khó hiểu nói. Điều này cũng không quá giống với tính tình của Từ Quy Tử ngươi. Là không giống, Từ Quy Tử kia lại là thần tình thản nhiên, đổi lại người khác chỉ bằng một câu này, ta nhất định một kiếm chạm tới. Nhưng người này nếu đã một lời cứu sống tính mệnh trăm vạn người của đạo gia ta. Mặc kệ đến tột cùng là xuất phát từ nguyên nhân nào, Từ Quy ta vẫn muốn nhường hắn vài phần. Nói đến đây, Từ Quy Tử bỗng quay đầu lại, nhìn về phía một bên, một vị thanh y đạo nhân khác. Người này thường thường phàm phàm, khí chất giản dị, nếu không chú ý tất nhiên sẽ đem hắn cùng thường nhân lẫn lộn. Nhưng nếu là nhìn kỹ, rồi lại có thể cảm giác ra vẻ phiêu giật linh động ẩn giấu dưới giản dị kia. Lúc này vị đạo nhân đó đang ngưỡng vọng bầu trời, tựa hồ đang quan sát cái gì đó, lại không hề đạt được. Vì vậy trong đôi mắt kia tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Từ Quy Tử cũng hướng phía chỗ đường nhìn của hắn chú mục mà nhìn lại, chỉ thấy là một mảnh trời xanh trống rỗng, không có vật gì. Lập tức không giải thích được nói. Tình Danh sư huynh đó là cảm giác bên kia có dị vật gì phải không? Tình Danh chau mày, một lát vẫn không nói, cuối cùng là lắc đầu. Nói đến kỳ quái, mới vừa rồi ta cảm giác đỉnh Kiền Thiên Sơn này phảng phất như có vài phần khí tức thánh thú. Để sư đệ chê cười rồi. Thánh thú, Tử Quy tử kia rõ ràng ngẩn người ra, sau đó quả nhiên là quái dị nhìn Tình Danh một cái. Phàm là thánh thú đều cần lấy âm hồn thân, chịu tâm niệm tinh khiết của vô số tu giả tới cung phụng giống như thần minh. Phương pháp luyện chế cực kỳ hà khắc, trong mấy đại giáo phái, chỉ có Nho Phật Đạo Tam gia nắm giữ. Cho dù là đạo gia bọn họ có hàng tỷ đệ tử, đa phần có tâm hộ đạo. Lại cũng bất quá mới dưỡng ba con hộ pháp thánh thú thần cảnh nhất cấp để bảo vệ đạo linh khung cảnh. Dưới cái chi của Kiền Thiên Sơn, tu giả đúng là cũng đủ. Nhưng nếu nói là luận đến tâm niệm trí thuần, vậy thì chỉ có thể khiến người ta cười mà không nói. Vô luận võ học linh sư, một ngày thực lực đến trình độ nhất định, sẽ bị thiên nhiên chán ghét ràng buộc, đặc biệt là vương quyền. Cho dù là Kiền Thiên Sơn, dân tâm thực sự là ngưng tụ như vậy, cũng không có khả năng có phương pháp ngưng luyện thánh thú. Có lẽ thực sự là linh thức của ta cảm ứng sai lầm. Tình Danh cũng không thèm để ý, sau đó lại lấy nhãn thần kinh dị thật sâu nhìn nhai đạo trước mắt này. Kiền Thiên Sơn thành này tạo cho hắn cảm giác đầu tiên chính là sạch sẽ chỉnh tề. Mà sau đó, lại là đủ loại phồn hoa tự cầm. Không chỉ có chỉ là Kiền Thiên Sơn thành, lúc này cả Đông Lâm Vân Lục hơn phân nửa địa vực đều là sinh cơ bừng bừng. Năm trước khung cảnh đưa tin, để ta mau chóng trở về. Lúc đó còn có chút không cho là đúng. Một hạng người mới xuất hiện, yêu vương nho nhỏ nào cần như thế. Cách chương.